Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1021. Quý Xương đặc khu hành chính. Quý Xương nữ vương một tờ chiếu thư tại Quý Xương đế quốc đã dẫn phát một trận sóng thần chấn động. Vô số Quý Xương con dân trong lòng cảm xúc ngổn ngang, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Này một tờ chiếu thư mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi, bọn họ Quý Xương đế quốc đã mất nước. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đã không còn là Quý Xương đế quốc con dân. Bọn họ lập tức sẽ thành Đại Hoa quốc thần dân. Những quý tộc kia tự nhiên là cự tuyệt, bởi vì bọn họ là đã được lợi ích người. Bọn họ trong tay nắm giữ đại lượng đất đai, bọn họ có số tài phú vô tận, bọn họ có rất nhiều nô lệ. Tại trên địa bàn của bọn hắn, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là, một khi bọn họ trở thành Đại Hoa con dân sau, Đại Hoa triều đình sẽ còn quen bọn hắn tật xấu này sao? Cuộc cải của bọn họ còn có thể giữ được sao? Chuyện này thật khó mà nói a. Đến nỗi đối phổ thông bách tính tới nói, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là nguyện ý phải lớn tại không nguyện ý. Bởi vì bọn họ đã sớm biết Đại Hoa giàu có, biết Đại Hoa bách tính cái đỉnh cái đều vượt qua ngày tốt lành. Đã như vậy lời nói, bọn họ trở thành Đại Hoa bách tính, nhất định cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Đồng thời, theo ở sâu trong nội tâm, bọn họ đối Đại Hoa cũng không có quá lớn bài xích chi tâm. Dù sao, người ta Đại Hoa mới vừa vặn phái ra chữa bệnh đội, cứu vớt bọn họ Quý Xương đế quốc tính mạng của vô số người. Nếu như không có Đại Hoa lời nói, bọn họ không biết muốn chết mất bao nhiêu nhân khẩu đâu. Cho nên, dân chúng đối với chuyện này, ngược lại là không có quá lớn bài xích. Dù sao, vô luận quốc vương là ai, bọn họ còn không đều là giống nhau sinh hoạt. Nhưng là, vô luận là những quý tộc kia vẫn là bách tính tới nói, bọn họ đều rất rõ ràng một chút. Theo chương này chiếu thư phát ra sau, Quý Xương đế quốc đã không tồn tại nữa. Từ nay về sau, chỉ có Đại Hoa mà không có Quý Xương. Chuyện này chỉ là nói cho bọn hắn sự thật này, cũng không phải là cùng bọn hắn làm thương nghị. Bọn họ chỉ có bị động tiếp nhận quyền lợi mà không có chủ động năng lực phản kháng. Lã Bố cũng không có giả mồm, rất nhanh liền tiếp nhận Quý Xương, đem Quý Xương đế quốc phân chia thành Quý Xương đặc khu hành chính. Đồng thời, Lã Bố chuẩn bị theo Đại Hoa điều khiển tới càng nhiều người tay. Sơ kỳ, đặc khu hành chính trung thượng tầng quan viên, toàn bộ đều phải dùng Đại Hoa nhân, tầng dưới chót quan viên mới sẽ giao cho Quý Xương đế quốc người đi làm. Đồng thời, Lã Bố quyết định hủy bỏ Quý Xương quý tộc chế độ, những cái kia tầng dưới chót quan viên cũng toàn bộ theo trong dân chúng đi tìm. Đồng thời, tại toàn bộ Quý Xương đế quốc bên trong, phổ biến Đại Hoa đồng đều ruộng chế, đất đai sáp nhập tình huống tại Quý Xương đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí so Đại Hán triều muốn càng thêm nghiêm trọng. Đồng thời, nơi này quý tộc chế độ cũng muốn so Đại Hoa quốc càng phải khắc nghiệt. Bọn họ là lấy dòng họ đến phân chia quý tộc cùng bình dân. Quý tộc trời sinh liền cao quý, liền so với cái kia bình dân có ưu thế. Loại này tập tục xấu, so Đại Hán thế gia phân chia đến càng thêm ác liệt. Dù sao, tại Đại Hán triều, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, lập xuống công lao hiển hách, vẫn là có như vậy một tí xíu hy vọng, có thể theo bình dân phát triển thành thế gia, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, cùng khổ bách tính, bao nhiêu còn có một chút xíu tiến giai hy vọng. Nhưng là tại Quý Xương đế quốc bên này, liền thật không có. Ngươi dòng họ liền chú định ngươi vô luận như thế nào trèo lên trên, đều chỉ có thể là bình dân, mãi mãi cũng sẽ không trở thành quý tộc. Dạng này tập tục xấu, nhất định bị diệt trừ. đến nỗi những quý tộc kia trong tay tài phú, lão bố cũng quyết định muốn thu giao nộp đại bộ phận đi lên. Chỉ lưu cho bọn hắn một phần nhỏ như vậy đủ rồi. Những quý tộc kia trong tay tài phú, không biết nhuộm dần bao nhiêu phổ thông bách tính huyết nhục. Tại Quý Xương Đế Quốc bên này, lão bố nhưng không chuẩn bị khách khí với bọn họ. Tại Đại Hoa, lão bố bao nhiêu còn muốn suy tính một chút dư luận áp lực. Làm việc còn muốn có nhất định ranh giới cuối cùng. Nhưng là tại Quý Xương, hắn cần sao? Hoàn toàn không cần, không phục tùng, vậy trắng trợn giết chóc, thẳng đến giết tới ngươi chịu phục mới thôi. Đương nhiên, trước đó, nhất định phải đem nhân viên toàn bộ an trí đúng chỗ. Hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng sau, mới có thể dần dần khai triển công việc này. Không thể nóng vội, một khi nóng vội lời nói, rất có thể sẽ tạo thành cực lớn náo động. Đây là lão bố tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cùng lúc đó, lão bố tiếp vào đến tự Pathaya Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc chi viện thỉnh cầu. Thì ra, trước đó tại Quý Xương Đế Quốc bộc phát ôn dịch thời điểm, có một ít Quý Xương Đế Quốc quý tộc mang theo đại lượng tài phú còn có tôi tớ chạy trốn tới Pathaya Đế Quốc, còn có một ít chạy trốn tới La Mã Đế Quốc. Trong những người này, liền có ôn dịch mang theo người, đem tình hình bệnh dịch truyền bá đến này hai đại đế quốc bên trong. Trước mắt, này hai đại đế quốc tình hình bệnh dịch đã bộc phát đến khá là nghiêm trọng tình trạng. Bởi vì tại thời đại kia, đối mặt ôn dịch, bọn họ ngoại trừ chủ động chạy trốn bên ngoài, tựa hồ chỉ còn lại bị động chờ chết, không có càng nhiều biện pháp. Đối mặt ôn dịch bộc phát, này hai đại đế quốc nội tâm là tuyệt vọng, cho rằng đây là lão thiên mang cho bọn hắn trừng phạt. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại là nghe nói, cuộc ôn dịch này, sớm nhất là tại Quý Xương Đế Quốc bên trong bộc phát. Mà Quý Xương Đế Quốc bên trong ôn dịch, lại bị thành công khống chế lại, mà hết thảy này, đều là tại Đại Hoa trợ giúp hạ làm được. Bởi vậy, này hai đại đế quốc không hẹn mà cùng phái ra sứ giả mang theo đại lượng vàng bạc châu báu thỉnh cầu Đại Hoa chi viện. Nghĩ lão bố rất sung sướng đáp ứng này hai đại đế quốc thỉnh cầu. Lão bố mục tiêu là chinh phục biển sao trời mênh mông, nhưng là nếu là hắn hoàn hảo quốc gia cũng không phải là từng tòa phế tích. Nếu như Đại Hoa không giúp này hai đại đế quốc, dân số của bọn họ khẳng định sẽ kịch liệt giảm bớt. Đến lúc đó, coi như cầm xuống địa bàn của bọn hắn, cũng cần cơ hồ trăm năm mới có thể triệt để nghỉ ngơi lấy lại sức. Lão bố cũng không nguyện ý chờ đợi thời gian lâu như vậy. Cho nên, lão bố rất nhanh liền phái ra chữa bệnh viện trợ đội ngũ. Đương nhiên, tại chữa bệnh viện trợ đội ngũ trước khi lên đường, lão bố đã đem chú ý hạng mục khai báo cho bọn họ. Đồng thời để bọn hắn trước mang theo một nhóm thuốc đi đầu xuất phát. Giải quyết tình hình bệnh dịch, trọng yếu nhất vẫn là liên nấm mốc tố thuốc. Có loại này thần dược, tình hình bệnh dịch cũng rất dễ dàng bị khống chế xuống dưới. Tại làm đến điểm này đồng thời, chỉ cần tại chú ý cách ly, trừ độc chờ biện pháp, trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Chữa bệnh đội thành viên chủ yếu vẫn là đưa đến chỉ đạo cùng ổn định dân tâm rất dùng. Chữa bệnh đội thành viên tại trải qua đơn giản chuẩn bị sau, rất nhanh liền xuất phát. Làm chữa bệnh đội thành viên đi vào Pathaya Đế Quốc còn có La Mã Đế Quốc sau, lập tức liền nhận long trọng nhất tiếp đãi. Trên thực tế, tại bọn họ đi vào trước đó, tình hình bệnh dịch đã được đến hữu hiệu khống chế. Dù sao chất kháng sinh ở thời đại này hiệu quả trị liệu thật là nghịch thiên cấp bậc, cơ hồ liền là có thể cải tử hồi sinh tiên đan. Mà tại đội cứu viện đến sau, càng là trên tinh thần cho bọn hắn vô tận cổ vũ. Vốn dĩ, trải qua chiếu phim ra sau, này hai đại đế quốc con dân, đối Đại Hoa liền tràn đầy hướng tới. Đi qua chuyện này sau,